Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2858, lại về Đông Châu học cung. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mùng 7 tháng 9, khoảng cách Lâm Bạch cùng Đại Vu Vương Triều ước định thời hạn nửa năm còn có 23 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một ngày này, Lâm Bạch lại lần nữa bước vào Đông Châu bên trong. Mặc dù vẻn vẹn đầu tháng 9 thu, nhưng Đông Châu bên trên gió đã băng lãnh bắt đầu, sơn dã bên trong cây rừng bắt đầu chậm rãi khô héo tàn lụi, giữa thiên địa đều tản ra một luồng túc sát chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Bạch, Hồ Tâm Nhi, Phó Thanh Sương, Lâm Dã người cùng nhau tiến vào Đông Châu bên trong. Về trước Đông Châu học cung đi, ta muốn đi gặp Ngũ Độc giáo chủ. Lời nói, phải cần Đông Châu học cung đầu có thể. Lâm Bạch đối với Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi nói một câu về sau thẳng đến Đông Châu học cung mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Phó Thanh Sương cười nói, vừa vặn ta cũng đi tìm Lam Lăng. Hồ Tâm Nhi tự nhiên là không có quá nhiều ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ba người thẳng đến Thần Ma Hải mà đi, mấy ngày toàn lực phi nhanh, rốt cục trở lại Thần Ma Hải bên trong. Vừa mới bước vào Thần Ma Hải, Lâm Bạch liền nhìn thấy đệ tử của Đông Châu học cung top 5 top 3 sánh vai rời đi, lẫn nhau ở giữa còn tại không ngừng đàm tiếu lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Bạch từ bên cạnh bọn họ đi qua, nghe thấy bọn hắn trong miệng nói lên nhiều nhất chính là một cái. Trảm Ma Đại Hội, từ ngữ, Trảm Ma Đại Hội, Lâm Bạch nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng, trong lòng có một luồng rất cảm giác xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lúc này, Lâm Bạch ra tốc trở về nội môn. Trở lại nội môn, Lâm Bạch trực tiếp đi Lam Thị nhất tộc gặp mặt Lam Lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Là Thánh Tử, gặp qua Lâm Bạch Thánh Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Gặp qua Lâm Bạch Thánh Tử. Lam Thị nhất tộc võ giả nhao nhao tiến lên ôm quyền đối với Lâm Bạch hành lễ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Bạch nói ra, ta muốn đem Lam Lăng đại nhân, xin mời Thánh Tử, sau đó chúng ta vậy thì đi vào bẩm báo. Một cái Lam Thị nhất tộc đệ tử đi vào trong đảo bẩm báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không bao lâu, Lam Ngọc Tâm từ Lam Thị nhất tộc bay lượn mà ra, đi vào Lâm Bạch trước mặt cười hô. Lâm Bạch, ngươi trở về rồi. Lâm Bạch gật đầu nói, đã lâu không gặp Lam Ngọc Tâm, Lam Lăng đại nhân có ở đây không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tại, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân của ta. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch bên người Phó Thanh Sương, hai mắt lóe lên, ôm quyền nói ra. Phó Thanh Sương thúc thúc, Phó Thanh Sương khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Lam Lăng lão đầu kia hình dáng không ra sao, sinh cái nữ nhi đến là rất duyên dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lam Ngọc Tâm ngượng ngùng cười cười, mang theo ba người thẳng đến trong đảo mà đi. Đi trên đường, Lâm Bạch hỏi, ta vừa mới trở về Đông Châu học cung, liền nhìn thấy rất nhiều võ giả rời đi Đông Châu học cung, bọn hắn tựa hồ muốn đi tham gia cái gì đại hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái gì Trảm Ma đại hội, làm sao, gocchuyenaudio.com, gần nhất Đông Châu bên trên là đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Bạch tò mò hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Lam Ngọc Tâm sắc mặt cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên, đối với Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Bạch nhìn thấy Lam Ngọc Tâm thần sắc như vậy biến ảo, lập tức tiến lên, lôi kéo Lam Ngọc Tâm bả vai, lạnh giọng nói ra. Trảm Ma đại hội này, có phải hay không cùng Chiêu Nguyệt có quan hệ? Trong chớp nhoáng này, liền xem như Lâm Bạch con ngốc cũng có thể đoán được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tại Đông Châu bên trên, bây giờ có thể được xưng là ma người, chỉ có Chiêu Nguyệt rồi. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, đúng vậy, nửa tháng trước Đại Vu Vương Triều Thái tử Vu Hạc đến Đông Châu học cung, hy vọng nhường Đông Châu học cung cùng Đại Vu Vương Triều cùng nhau phát ra tiếng, triệu tập Đông Châu võ giả tề tụ Đại Vu Vương Triều tham gia Trảm Ma Đại Hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mà trận này Trảm Ma Đại Hội chính là chỉ chém giết Chiêu Nguyệt. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, thần sắc có chút băng lãnh. Lam Ngọc Tâm nói ra, đi thôi, đi trước gặp phụ thân ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đang khi nói chuyện, Lam Ngọc Tâm mang theo Lâm Bạch đám người đi tới dưỡng tâm hồ bên cạnh, nhìn thấy khoanh chân ngồi ở chỗ này Lam Lăng. Lâm Bạch trở về rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà A, người lão già này làm sao cũng tới. Lam Lăng nhìn thấy Lâm Bạch đầu tiên là vui mừng, tùy theo nhìn về phía Lâm Bạch bên người Phó Thanh Sương, lúc này trên mặt lướt lên một tia khiêu khích ý vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Sương lắc đầu nói ra. Người trước đừng quản ta, hay là trước trấn an một chút Lâm Bạch đi. Từ khi hắn nghe thấy Trảm Ma đại hội bên trong, thể nội kiếm ý cùng sát ý đều không có một khắc đình chỉ qua. Lam Lăng nhìn về phía Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, lạnh giọng nói ra. Vì cái gì, ta cùng đại vô vương triều thời hạn nửa năm, bây giờ còn chưa tới đi. Coi như Trảm Ma đại hội tại 15 tháng 9, nhưng là thời hạn nửa năm vẫn không có đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì cái gì Đông Châu học cung cùng đại vô vương triều đều không tuân thủ ước định. Lâm Bạch đi đến Lam Lăng trước mặt lạnh giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch nói với Lam Lăng lời nói thời điểm, không có chút nào kinh ý, ngược lại là có một loại chất vấn chi sắc. Lam Ngọc Tâm khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, nàng cùng Lâm Bạch quen biết thật lâu, nhưng nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bây giờ Lâm Bạch như vậy thần sắc nói với Lam Lăng lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng cảm giác được Lâm Bạch cảm xúc có chút lưu động, liền lạnh giọng nói ra. Đây không phải ý của ta, là Đông Châu học cùng ý tứ, là trật tự thần đình ý tứ. Trật tự thần đình 9 vị trưởng lão, lấy cổ gia cầm đầu, trong đó 8 vị trưởng lão đều đồng ý cử hành Trảm Ma đại hội, mà chỉ có ta một người đầu phiếu chống, nhưng là không thể làm gì ta cái này một phiếu, không quan hệ nặng nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, copchuyenaudio.com. Lam Lăng có chút bất đắc dĩ nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì bọn hắn phải đáp ứng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch biết ở trong trật tự thần đình cũng có cùng Lam Lăng cùng Lam Thị nhất tộc tương giao tương đối tốt trưởng lão, theo đạo lý mà nói, bọn hắn hẳn là sẽ duy trì Lam Lăng. Thế nhưng là lần này, bọn hắn không có duy trì Lam Lăng, ngược lại là ủng hộ cổ gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Lăng nói ra, Lâm Bạch nửa năm trước ma tông trận chiến kia quá khốc liệt rồi, thập đại vương triều hủy diệt 9 cái, 9 đại cương vực hủy diệt 6 cái, vô số võ giả mất đi thân nhân gia viên. Vô số võ giả lang bạt kỳ hồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với ma tông hận, là toàn bộ Đông Châu. Mặc dù ta ở trong trật tự thần đình, có mấy vị trưởng lão kết bạn với ta không sai, nhưng là bọn hắn cũng biết chém giết chiêu nguyệt là bắt buộc phải làm, chỉ có dạng này, mới có thể trấn an bên dưới Đông Châu võ giả lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, tại trật tự thần đình 9 vị trưởng lão bên trong, chỉ có ta một người phản đối, mà mặt khác 8 người toàn bộ đồng ý, Lam Lăng lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt càng thêm băng lãnh bắt đầu. Một bên Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, chuyện này xác thực như vậy, lúc trước trật tự thần sơn bên trên phát sinh sự tình, rất nhiều người đều biết, đích thực là chỉ có phụ thân ta một người phản đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, một người phản đối, không làm nên chuyện gì. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói với Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu, nói ra, ta muốn đi Tù Long Nguyên gặp Chiêu Nguyệt cần Đông Châu học cung cho phép. Lam Lăng gật đầu nói, có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, Lam Lăng cầm lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài sau đó, không nói một lời quay người rời đi Đông Châu học cung thẳng đến Giang Hải vực đại vô vương triều mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi thì là không có rời đi. Lam Ngọc Tâm, Lam Lăng, Phó Thanh Sương, Hồ Tâm Nhi giờ phút này đều đứng ở bên hồ, nhìn xem Lâm Bạch quay người rời đi lạnh nhạt bóng lưng, sắc mặt của bọn hắn đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Sương lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Xem ra, hắn tựa hồ so với Lâm Đạc đại ca càng thêm đáng sợ đâu. Lam Lăng lắc đầu nói ra, ta chỉ hy vọng chuyện này mau chóng an định lại đi. Bằng không mà nói, lại không biết muốn ra bao nhiêu tai hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Thanh Sương nhìn xem Lam Lăng hỏi, ta rất muốn biết vị này ma tông giáo chủ Chiêu Nguyệt đến tột cùng Lâm Bạch có quan hệ gì. Đáng giá nhường Lâm Bạch bỏ ra nhiều như thế. Lam Lăng cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, nói ra. Người đi vạn quốc cương vực nửa năm, tin tưởng ngươi đã điều tra rõ ràng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Lam Ngọc Tâm cúi đầu trầm mặc không nói, một lúc sau, nàng mới nâng lên, nói ra Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ở giữa sự tình. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vĩ, cách chương.